Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2714. Chương 2714. Xoắn suýt. Gia Cát Phi Vân, Hỏa Phượng Tiên Tử, các ngươi sống được không kiên nhẫn đúng không? Lại dám chủ động đưa tới cửa. Cổ Hạo Nhiên lớn tiếng gầm thét, trong tay Cửu Hoàn Kim Đao điên cuồng vũ động, cố gắng ngăn cản Hỏa Phượng Tiên Tử công kích. Nếu như không phải có Tần Ngọc Long hỗ trợ cùng một chỗ chống cự lời nói, hắn đoán chừng đã thua trận. Bất quá hắn cũng không phải phô trương thanh thế. Mặc dù bị đánh trở tay không kịp, mặc dù Mê Xuyên Đại Lục đám cao thủ này còn có thể thể hiện ra như thế sức chiến đấu để hắn rất khiếp sợ, có thể hắn tin tưởng, chờ bọn hắn ổn định trận cước, đối phương ưu thế bảo trì không được bao lâu. Dĩ vãng mỗi lần chiến đấu, Mê Xuyên Đại Lục đều cần dựa vào lấy Thông Thiên Tháp đại trận mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Lần này lại dám chủ động giết tới, không có đại trận phụ trợ, thực lực bọn hắn chênh lệch cũng không ít. Mê Xuyên Đại Lục bên kia một đám cường giả tựa hồ tuyệt không mệt mỏi, mà lại đem tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Nhưng là bọn hắn bên này cũng vẫn là giữ lại một số lực lượng. Giết, hôm nay là chúng ta phản công thứ nhất chiến, để Thiên Ma Đại Lục đám nhóc con nhận thức lại một chút chúng ta thực lực. Giết sạch bọn hắn. Long Hãn Hải phẫn nộ gầm rú, bên cạnh hắn Giao Long cũng phát ra từng tiếng gào thét. Một bên hung mãnh xông vào Thiên Ma Đại Lục trận doanh bên trong đại khai sát giới. Hừ, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Hôm nay các ngươi đến, lại đi không được. Bạch Vũ Lăng kia băng lãnh thanh âm truyền đến, nàng kia xinh đẹp dáng người tại không trung nhảy múa. Trong tay thiên hỏa lăng hóa thành liên tiếp ngọn lửa màu trắng. Cả người như là màu trắng phượng hoàng. Thực lực của nàng cũng không có hao tổn, bởi vì nàng không có tham gia trước đó chiến đấu. Lúc này giết ra đến, ngay lập tức cuốn lấy Hỏa Phượng Tiên Tử. Bởi vì nơi này Hỏa Phượng Tiên Tử tối cường, tạo thành ảnh hưởng cũng lớn nhất. Bạch Vũ Lăng, người xưng Bạch Phượng Hoàng đúng không? Ha ha. Ngươi tới vừa vặn, nhìn xem là ngươi Bạch Phượng Hoàng lợi hại, vẫn là ta Hỏa Phượng Hoàng càng mạnh. Hỏa Phượng Tiên Tử lù lù không sợ, lập tức nghênh đón tiếp lấy, mà y nguyên còn tại chính mình hành cung bên trong thân đồ liệt thiên. Lúc này đã hiểu rõ tình huống bên ngoài, mặc dù Lữ Vân Thiên không có tiếp tục hướng hắn báo cáo kết quả, nhưng là chính hắn biết xảy ra chuyện, tự nhiên có thể dò xét đi ra bên ngoài tình huống. Hắn lúc này ngay tại do dự, loại tình huống này chính mình muốn hay không xuất thủ. Phải biết, hắn mỗi lần sử dụng hết trận pháp gia trì sau đó đều sẽ có một thời kỳ suy yếu chuyện này. Hắn tín nhiệm nhất đám kia thủ hạ tự nhiên là biết đến. Nhưng là bọn hắn lại cũng không biết sẽ suy yếu tới trình độ nào. Thân đồ liệt thiên cũng không có dự định để bọn hắn biết đến như vậy kỹ càng. Càng thêm sẽ không bộc lộ ra đi để càng nhiều người biết. Mà bây giờ nếu như hắn xuất thủ, bằng Mê Xuyên Đại Lục đám kia cùng hắn chiến đấu hơn một năm cường giả đoán chừng lập tức liền có thể phân biệt ra được suy yếu của hắn kỳ là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn cũng không sợ hãi, nhưng thật muốn tiết lộ ra ngoài, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Mặc dù hắn đã sớm thống nhất Thiên Ma Đại Lục, lại không có bất luận kẻ nào dám cùng hắn làm trái lại, nhưng là hắn cũng không phải là thật tin tưởng mỗi người. Vạn nhất suy yếu của hắn kỳ truyền đi sẽ tạo thành cái gì hắn không muốn nhìn thấy hậu quả đâu. Cho nên thân đồ liệt thiên tại do dự, loại thời điểm này chính mình muốn hay không ra ngoài chỉ huy. Hắn chỉ cần vừa đi ra ngoài, khẳng định không chỉ là chỉ huy, loại này hỗn loạn thời điểm khẳng định vẫn là muốn đích thân xuất thủ. Vũ Lăng, liền nói ta tại tu luyện, thân đồ liệt thiên cũng không do dự bao lâu liền quyết định. Hắn không đi ra, bất quá lập tức liền truyền âm cùng thê tử của mình nói một tiếng.